Chiến tranh vị diện, chương 63, luyện cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nơi mà ra cho hắn hiện tại vẫn là đất hoang thôi, cần có thời gian để cho người xây lên cho hắn một cái sơn trang mới. Mặc dù thế giới này không có kiến thức cùng công cụ trợ giúp việc xây dựng như kiếp trước, nhưng bởi vì mỗi người cơ thể đều mạnh hơn người kiếp trước nhiều, làm cho tiến độ kiến tạo kiến trước cũng nhanh không kém. Hơn nữa xây dựng đều dùng gỗ làm tài liệu, không cần giống như kiếp trước xây bằng xi măng, cần thời gian cho nó khô lại. Bởi vậy nếu người nhiều hơn, thì một tòa sơn trang ở thế giới này, kiến tạo còn có thể nhanh hơn kiếp trước đội xây dựng một chút. Nhưng dù vậy thời gian cần thiết có lẽ cũng phải tốn nửa tháng trở lên, hiện tại có gấp cũng không được, còn may để món lầu này ra mắt người khác cũng cần kha khá thời gian. Rồi để người khác có thể thành công đạo món ăn này, thời gian cũng phải trôi qua mấy tháng, lúc đó thì với năng lực thúc thẩy sinh trưởng thực vật của linh thủy trong đạo giới. Thì phương thần có thể hoàn toàn làm được nước ở trong đạo giới này, phương thần gọi nó là linh thủy. Đất trồng thì hắn gọi là linh thổ, hơn nữa mấy tháng này mặc dù bản thân phương thần rất bận rộn. Không có bao nhiêu thời gian tu luyện nhưng cảnh giới của hắn vẫn tăng lên, hơn nữa là đột phá đại cảnh giới. Từ luyện bì thì vẫn còn xem như là người bình thường, nhưng bắt đầu từ luyện cơ trở lên thì có thể toán làm lực sĩ rồi, chỉ cần bước vào luyện cơ cảnh giới. Thì sức mạnh cơ thể sẽ tăng vọt, đến lúc này đã có thể bắt đầu xem như không còn là người bình thường nữa rồi. Hơn nữa không chỉ vậy, từ luyện cơ bắt đầu, thọ nguyên của một người đã bắt đầu có tăng lên rồi, hơn nữa những cảnh giới này chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tài nguyên tu luyện đầy đủ, thiên phú tốt một chút. Thì hoàn toàn có thể tu một mạch từ luyện bì cho tới luyện gân cảnh, từ luyện cốt trở đi, thì phải bắt đầu thực chiến mới được, không cần phải đánh nhau sinh tử đâu. Chỉ cần luận bàn quyền đến thịt, nói đúng hơn thì từ luyện bì cho đến luyện cốt, nếu muốn tu luyện nhanh thì phải chịu đòn. Bởi vì bốn cảnh giới này hoàn toàn dùng cho cường hóa cơ thể, mấy cảnh giới sau cũng liên quan tới cường hóa cơ thể, nhưng nó lại không cần dựa vào tác động ngoại giới. Nếu phương thần không nhờ có thái cực quyền trợ giúp thì có lẽ hắn cũng phải tu luyện giống người khác. Đó là tìm đối thủ quyền đến thịt, từ đó đoán luyện cơ thể của mình, quá trình này không chỉ dài lâu, còn rất nhàm chán cùng thống khổ. Nằm trên giường phương thần kêu gọi bảng thuộc tính ra nhìn, mặc dù tiến bộ của hắn đã cực nhanh rồi, hiện tại cùng lứa tuổi như hắn còn đang chơi bùn đây. Có lẽ đại gia tộc thì vừa mới bắt đầu cho bọn họ tắm thuốc đánh chắc căn cơ thôi, thiên tài nhất có lẽ cũng vừa đạt đến luyện bì sơ kỳ thôi. Nhưng bản thân hắn đã cao hơn cùng lứa một đại cảnh giới, không chỉ như vậy căn cơ của hắn còn sâu dày hơn người khác mấy chục lần. Hiện tại sức mạnh cơ thể phương thần không thua kém luyện cơ hậu kỳ chút nào, hắn hoàn toàn có thể dựa vào vũ kỹ trợ giúp vượt cấp mà chiến. Hơn nữa chân khí trong cơ thể phương thần của cũng cực kỳ tinh thuần, lại còn liên tục bất kể ngày đêm tự động tu luyện nữa. Người khác một ngày chỉ có thể tu luyện vài canh giờ, nhưng phương thần một ngày không phí một giây nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tốc độ này vẫn làm cho phương thần không hài lòng lắm, nếu mấy tháng này không bận việc làm cho thời gian tu luyện bị rút ngắn đi nhiều thì có lẽ hiện tại hắn không chỉ luyện cơ sơ kỳ thôi. Thân phận, phương thần tiểu thiếu gia nhà họ Phương, vinh dự thân vương. Cháu của đệ nhất nguyên soái của đại hạ đế quốc Phương Lăng Thiên, con trai của đệ ngũ trấn quốc đại tướng quân của đại hạ đế quốc Phương Thiên Long. Cảnh giới, luyện cơ sơ kỳ. Công pháp chân long thần điền, đệ nhất tầng, võ học cửu chuyển chân long thề. Nhất truyền, chân long cửu trảo, chân long cửu bộ, chân long thần nhãn, dựa theo cấp bậc của chân long thần điển hiện tại nhất truyền chân long thần nhãn. Cửu long hộ thể, nhất long, đánh giá tổng hợp lực chiến, 3. Bình thường luyện cơ sơ kỳ lực chiến chỉ 1 điểm lực chiến, 1 hổ lực, chiến lực của hắn bị đánh giá là 3, ngang bằng với luyện cơ hậu kỳ bình thường, công pháp vũ kỹ của hắn cũng chính thức có thể vận dụng. Chúng đã bắt đầu bước đầu thể hiện uy lực của thần công rồi, mặc dù vì vướng phải chân khí trong cơ thể phương thần còn quá ít cho nên uy lực giảm mạnh, đánh cũng không đánh ra mấy lần. Nhưng cho dù bị suy yếu nhiều cũng dư sức trợ giúp phương thần vượt cấp chiến đấu, hắn hiện tại cùng cảnh giới 1-10 không thành vấn đề. Dù bị hạn chế trong phủ, nhưng bản thân hắn không thiếu người bồi luyện, bởi vậy kinh nghiệm chiến đấu mặc dù vẫn chưa thật sự thấy máu. Nhưng không đến mức là tiểu bạch, phương thần hiện tại có thể phát huy 7-8 thành chiến lực của bản thân rồi. Phải biết một người, bọn họ chưa chắc có thể phát huy 100% chiến lực bọn họ có, trải qua kinh nghiệm tích lũy mới từ từ nắm giữ được. Cách chương.